Càn Kình bắt đầu tự hỏi có nên tranh thủ thời gian, tìm kiếm mấy con dã thú tương đối yếu trong sơn cốc Tư Quý, dẫn chúng đi tới trước cửa động này, sau đó giết chết chúng để lập uy hay không? Nếu không mỗi buổi tối như vậy mình chỉ có thể ngủ nghỉ ngơi, nhưng không cách nào tiến vào trong thế giới vô tận để học tập thêm, thực sự quá thua thiệt. Hắn đã tới sơn cốc Tư Quý này được 3 buổi tối. Nếu mỗi buổi tối là 8 tiếng, ở trong thế giới vô tận chính là 16 tiếng. Như vậy đã lãng phí thời gian 48 tiếng học tập. Càn Kình giống như hai ngày trước bận rộn một chút sau đó liền rời khỏi sơn động, lại đi trước nóng hổi bên hồ nước đi tiến hành tập luyện phong vân kim thân. Cuộc sống như thế, ngày này nối tiếp ngày kia, bất chi bất giác đã gần một tháng. Càn Kình bởi vì không tìm được dã thú lập uy, lại sợ xuất hiện dã thú vội tới sắp phát điên. Trong hồ nước hơi nước tràn ngập, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Từ trên bờ sớm đã không nhìn thấy bóng dáng của Càn Kình trong nước. Lão nhân đứng ở bên bờ, nhìn thân thể Càn Kình trước sau như một luôn co ro trong hồ nước, toàn thân còn đỏ ửng giống như con tôm lớn bị luộc chín. Nhiệt độ trong hồ nước này khác với các suối nước nóng khác. Nó không chỉ chứa nước với nhiệt độ cao đáng sợ, hơn nữa càng tới sát vị trí trung tâm của hồ, nhiệt độ trong nước lại càng cao. Cách bờ hồ 10 thước, Càn Kình cảm giác chỉ cần ném một con cua còn sống vào chỗ nước này, không cần chờ lập. Cốc truyện audio.com tức lấy ra, bảo đảm đã cho chín, mùi ngon tinh khiết và thơm. Nóng, tuy rằng chỉ vừa mới cách bờ hồ 10 thước nhưng nhiệt độ gần như đã tăng gấp đôi. Cách chương.